Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Tuyệt vọng, chạy thoát. 140. Tuyệt vọng, chạy thoát. Vừa rồi Kabutop bọn chúng là từ sông ngầm hạ du tuôn đi qua. Vậy chúng ta liền hướng lên trên bơi ra phát đi. Ừ, y phục ướt nhẹp dính trên người. Đi trên đường ống quần lẫn nhau ma sát hoa hoa tác hưởng. Bình thường mặc vào rất thoải mái dễ chịu rộng rãi đồ lao động túi lớn quần dài. Lúc này lại để Busora có loại không cất bước nổi cảm giác. Busora xem chừng có mấy trăm mét dáng vẻ. Rốt cục tại một khối trước lồi tảng đá lớn bàn phía dưới phát hiện một khối khô ráo mặt đất. Cái này khiến hắn không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Một mực đợi tại ẩm ướt cộc cộc hoàn cảnh bên trong. Một khi bị cảm coi như gặp không may. Trên người hắn nhưng không có dược phẩm. Loại tình huống này thoáng một cái cảm mạo đều là chí mạng. Lữ hành trước Misty có chuyên môn tham gia qua tại dã ngoại sinh tồn lớp huấn luyện. Nàng tự nhiên cũng biết loại tình huống này nếu là bị cảm sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức. Busora-kun, chúng ta đem quần áo ướt thoát đi. Sau đó đến sông ngầm bên trong thấu một chút. Đến lúc đó thuận tiện hong khô. Không tốt lắm đâu. Loại tình huống này nếu là bị cảm liền gặp không may. Dù sao một mảnh đen kịt. Ai cũng nhìn không thấy ai. Cái kia, vậy được rồi. Ngoặc kép, tắm xong chưa? Trải tại bên trong khối kia làm trên tảng đá là được rồi. Ào ào, chấm ngoặc kép, Busora-kun ngươi lạnh không? Khái khái, chấm ngoặc kép, khái khái, có chút, mặc dù không có gió. Nhưng là hai người lại lạnh đến có chút run lẩy bẩy. Nơi này không biết là bao nhiêu mét dưới mặt đất. Bên cạnh sông ngầm im lặng chảy qua, Misty lạnh đến răng thanh âm run rẩy tại cái này yên tĩnh trong động quật lộ ra càng rõ ràng. Thân thể trần truồng hướng mặt đất ngồi một chút, dù là dưới đất là khô ráo, Busora cũng bị lạnh đến giật mình, răng khái khái phát run, ôm lấy cánh tay lại đứng lên, bàn chân xoa mu bàn chân cứ như vậy đứng thẳng. Như thế lạnh hắn thật lo lắng Misty sẽ chịu không nổi. Hắn một đại lão gia đều lạnh đến bị không ở. Huống chi là Misty một cái nữ hài tử. Chúng ta lưng tựa lưng lấy một lát ấm được không? Ta có chút lạnh đến chịu không được. Bầu không khí ngưng kết trong chốc lát. Trong bóng tối truyền đến Misty run run rẩy rẩy thanh âm. Được, tốt a, mặc dù có chút không quá phù hợp. Nhưng là Busora càng nhiều vẫn là lo lắng Misty. Chấm ngoặc kép, hai người vươn tay lẫn nhau thăm dò. Thân thể lưng tựa lưng chen ở cùng nhau. Bởi vì trường kỳ rèn luyện duyên cớ, Busora thân thể tương đối cường tráng. Mặc dù cóng đến có chút phát run, nhưng là dùng mu bàn tay cảm thụ một chút thân thể. Vẫn là thật ấm áp. Mà Misty thân thể đơn giản chính là một khối như băng. Lưng vừa dựa chung một chỗ, Busora đều bị đông cứng đến giật mình. Đã cóng đến không chịu được Misty. Đột nhiên cảm nhận được Busora trên người nhiệt độ. Thân thể càng là chăm chú bu lại. Cái kia, nếu không chúng ta ôm đi. Dạng này hẳn là sẽ ấm áp một điểm. Busora nhịn xuống trong lòng xấu hổ đề nghị đến. Cảm nhận được đối phương thân thể xấu hổ cùng cứng ngắc. Hai người đều không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Bất quá thân thể tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Vẫn là chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Quả nhiên ôm ở cùng một chỗ về sau. Cũng không lâu lắm thân thể hai người liền ấm áp lên. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Busora vừa mới mở miệng, sau đó miệng của hắn liền bị Misty ôn nhuận đôi môi chặn lại. Xảy ra chuyện, nơi này hẳn là nhất tới gần khe sâu địa phương. Misty ngươi để Steril cùng Golden hướng cái này một khối sử dụng Water Gun. Súng bắn nước, Mario dùng Super Power, man lực, công kích, Bi đều sử dụng tuy nít đồ, song châm, Sahir sử dụng phách chảm, Butterfly người sử dụng energy ball, quả cầu năng lượng, chấm ngoặc kép. Nguyên bản ngay từ đầu hai người là dự định trong huyệt động. Chờ đợi Shinki mang Jenny bọn họ chạy tới cứu viện, nhưng mà mở ra điện thoại xem xét, không nghĩ tới trong động quật điện thoại tín hiệu chịu ảnh hưởng. Ngay từ đầu Misty truyền video thu hình lại cùng tiếp ứng tin tức căn bản cũng không có gửi đi. Thành công, cái này khiến hai người không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Còn tốt Busora không phải loại kia người bi quan. Đã bên ngoài không ai tới cứu viện, hắn tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Đã không có cách nào để người bên ngoài tới liền hai người bọn họ. Như vậy bọn hắn nhất định phải chủ động tự cứu. Đây là ra ngoài lữ hành đến nay, hai người bọn họ gặp phải cái thứ nhất khốn cảnh. Mặc dù cái này khốn cảnh có chút quá tại kinh khủng. Hai người bọn hắn sinh mệnh đều đã nhận lấy uy hiếp cực lớn. Nghỉ ngơi một đêm, lúc này quần áo trên người đều vẫn là lạnh như băng ướt át. Nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian. Lúc này chính là buổi sáng hơn 6 giờ dáng vẻ. Nếu như là ở bên ngoài, trời cũng đã tảng sáng. Một đêm đều không có ăn cái gì. Còn tốt hôm qua đi ra đi dạo thời điểm là ăn cơm tối. Lúc này mặc dù bụng trống không rất khó chịu, mấy cái Pokemon cũng có chút đói khát. Bất quá vấn đề cũng còn không lớn. Đối với Bidro bọn chúng tới nói, bình thường buổi sáng đều là thể dục buổi sáng kết thúc sau mới về Pokemon trung tâm ăn cơm. Kỹ năng không nên đánh lệch, tận lực tiết kiệm thể lực, nhanh gọn thức cúc áo đèn chiếu sáng đã không có điện. Điện thoại của hai người lượng điện cũng không có thừa nhiều ít. Căn cứ sông ngầm cùng la bàn định vị, Busora rất cục quyết định một mục tiêu. Hai người lúc này bơi qua sông ngầm, đi vào sông ngầm một bên khác một chỗ vách đá. Busora tìm một khối cục đá cứng tại trên vách đá gõ gõ đập đập dò xét thật lâu. Rốt cục hoạch xuất ra một khối hồng tâm. Bọn hắn lần này chỉ có thể cược một lần. Cược vách đá không có nhiều dày. Cược vách đá đằng sau chính là dòng sông. Các Pokemon thể lực không chịu nổi tiêu hao. Cơ hội của bọn hắn không có bao nhiêu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, steril, golden. Sử dụng Water Gun, súng bắn nước, không nghĩ tới Mario vậy mà nắm giữ một chiêu Super Power, man lực, đây chính là hệ cách đấu bên trong phi thường cao cấp một chiêu kỹ năng. Lực sát thương rất kinh người, nếu là bình thường Misty nhất định sẽ cao hứng phi thường. Bất quá hai người lúc này bị vây ở cái này dưới mặt đất hắc ám ẩm ướt trong huyệt động. Chạy đi mới là trọng yếu nhất. Đã bất chấp gì khác, Mario đại lực sĩ đặc tính tăng thêm Super Power, man lực, kỹ năng, bỗng nhiên tại trên vách đá đánh hai quyền, nguyên bản cứng rắn vách đá, lại còn thật bị Mario chùy ra mấy khối không nhỏ đá vụn. Vừa tương đương, ong ong tương đương, chùy ra khe hở vách đá. Tại Bidro Twinido, song châm, khiêu động, Sire một trận chém mạnh dưới. Chậm rãi tạc ra một cái không nhỏ động. Ngay sau đó Golden cùng Steril Water Gun, súng bắn nước, xung kích, đã có nhỏ bé khe hở vách đá, lại bị Water Gun, súng bắn nước, xông đến lỏng lẻo rất nhiều. Butterfree sử xuất toàn lực đánh ra Energy Ball, quả cầu năng lượng, một trận bạo phá dưới, lỏng lẻo đá vụn khe đá lần nữa bị phá ra. Mario, Bidro, Sire đánh nát vách đá, Golden, Steril Water Gun, súng bắn nước, thẩm thấu, Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, bạo phá, nhìn thấy phối hợp lẫn nhau kỹ năng sinh ra hiệu quả rõ ràng. Busora hai người trên mặt lập tức lộ ra hy vọng tiếu dung. Mọi người cố lên, Mario, tiếp tục sử dụng Super Power, man lực, chấm ngoặc kép. Bidro, sử dụng Twinido, song châm, Sire, sử dụng Eccutter, đao cắt không khí, Butterfree, sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, Skiploom, sử dụng bullet seed, hạt giống súng máy, oanh, hô hô. Đến cuối cùng Bulbasaur ngay cả Skiploom cũng phái đi ra mấy cái Pokemon kỹ năng đồng thời oanh ra. Chỉ thấy vách đá đột nhiên bị oanh mở. Hào quang sáng tỏ đột nhiên gắn tiến đến. Trong lúc nhất thời sáng rõ hai người lại có chút mắt mở không ra. Bất quá trong lòng hai người càng nhiều vẫn là giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Nhìn nhau cười một tiếng. Hai người có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy đối sống sót. Loại kia đánh trong đáy lòng vui vẻ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cảm xúc có chút bị áp chế quá lâu Misty. Đột nhiên ngồi xổm nức nở. Tiếp nhận Misty trong tay Pokeball. Đem Mario, Stereo mấy cái thu hồi lại. Beedrill mấy cái cũng bị Bulbasaur thu về. Lúc này chỗ cửa hang chỉ còn lại Bulbasaur, Misty hai người. Phía sau là hắc ám, phía trước là quang minh. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hai người đem đối phương dung nhập thân thể của mình. Bulbasaur không khỏi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem Misty ôm lấy. Misty, ngươi làm bạn gái của ta đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.